Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, nhà mình lão gia tử sẽ bị người cự tiếp, điểm này liền hắn đều chưa từng có nghĩ tới, sửng sốt sau một lúc lâu, Trương Thần Dương trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, mở miệng nói, đã quên đối với ngươi nói. Ông nội của ta tên gọi là Trương Di Tiên, nếu ngươi tuổi tác tiểu, chưa từng nghe qua, nói vậy giáo ngươi xem tướng đoán mệnh sư phó tất nhiên biết. Ngươi chỉ cần, ta nói không có hứng thú, ngươi nếu là lại kỷ kỷ oa oa không để yên, ta thật sự tấu ngươi, Liễu Tịch đánh gậy Trương Thần Dương vì nhà mình lão gia tử thổi phồng. Nhìn chằm chằm Trương Thần Dương ánh mắt, đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, cũng nguy hiểm tới rồi cực điểm mà ni chỉ cần Trương Thần Dương còn dám nhiều lời một câu tới. Phiền nàng, nàng bảo đảm sẽ làm đối phương hối hận chính mình dài quá miệng. Ai làm Trương Thần Dương cái hay không nói, nói cái dở, nàng vốn dị lên bởi vì đã chịu sư phụ lừa gạt. Rơi vào cái này khắp nơi địch nhân mạt pháp thế giới, đã sợ hãi lại bất lực, bơ vơ, không nơi nương tựa, tựa như bị gia trưởng vứt bỏ tiểu cô nương, liền khóc cũng chưa địa phương khóc, chính phiền không được, Trương Thần Dương lại làm trò nàng mặt nhắc tới giáo nàng tướng thuật sư phụ, không phải tìm chịu là cái gì. Cũng may Liễu Tịch tiên tử đại nhân có đại lượng, không cùng ngu xuẩn phàm nhân chấp nhặt, nếu không Trương Thần Dương giờ phút này hẳn là nằm trên mặt đất kêu rên. Trương Thần Dương lại một lần đột nhiên nhanh trí, nói cái gì đều không có nói, buông trong tay làm bộ làm tịch thư, lưu chân tường nhanh chóng biến mất, bên tai thanh tịnh, chính là thư viện đóng cửa thời gian cũng tới rồi. Liễu Tịch buông trong tay thư, từ thư viện rời đi. Trương lão gia tử nhận được tôn tử điện thoại khi đang ở cùng người chơi cờ. Nếu có phóng viên nhìn đến này bức họa mặt, nhất định sẽ kích động mà cả người run rẩy. Chỉ cần chụp hình hạ này phúc hình ảnh, tuyệt đối sẽ trở thành ngày mai báo chí cùng Weibo đầu đề. Trương lão gia tử đối người thường tới nói cũng không nổi danh, nhưng cùng hắn đánh cờ người liền quá nổi danh. Đặc biệt là hai ngày này phản thành, cơ hồ mỗi người đều nhận thức hắn. Đúng là một tay giảo khởi phản thành cục diện chính trị dung chuyển, một hơi liền đoan mấy chục cái lớn lớn bé bé tham quan phản tham tổ tổ trưởng Hoàng Văn Bình. Nàng nói không có hứng thú. Trương lão gia tử nghe được tôn tử nói sau, biểu tình không có chút nào tức giận, một tay cầm điện thoại, một tay rơi xuống quân cờ, liền ăn đối phương 6 cái quân cờ. Nếu tiểu cô nương không muốn, vậy quên đi. Trương lão gia tử tùy tay treo điện thoại, ha ha cười, Lạc Tử Như Phong, Văn Bình, Đại Long bị ta đồ. Ngươi còn có xoay người thủ đoạn sao? Hoàng Văn Bình đem bàn cờ cẩn thận nhìn một lần, duỗi tay liền đi lấy Trương lão gia tử rơi xuống quân cờ. Trương lão, vừa rồi ta đi nhầm. Lùi một bước, Trương lão gia tử mở ra Hoàng Văn Bình tay, ra vẻ nghiêm túc nói, hạ cờ không rút lại đại trượng phu, há có đi lại chi lý. Hoàng Văn Bình bất đắc dĩ, bắt một phen quân cờ chiếu vào bàn cờ thượng nhận thua. Thất thần a ngươi, bằng không ta muốn thắng ngươi, ít nhất còn muốn 50 tay. Trương lão gia tử vuốt chén trà, uống một ngụm trà. Hoàng Văn Bình nghe vậy lộ ra một tia cười khổ. Hắn tình cảnh hiện tại chính là mông ngồi ở miệng núi lửa. Mỗi ngày gặp phải áp lực thật lớn. Ngươi hối hận sao? Trương lão gia tử nhàn nhạt nói. Hoàng Văn Bình lắc đầu, lưng tự nhiên thẳng thắn. Đương nhiên không, cậu lợi quốc gia sinh tử lấy, Thái nhân họa phúc chánh su chi. Trương lão, ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trương lão gia tử đạm đạm cười, không làm trả lời. Thanh Minh trong mắt hiện lên một tia nhìn thấu thế sự phức tạp. Trên đời nhiều lối rẽ, từng bước cần cẩn thận. Hoàng Văn Bình nghe xong, gật đầu nghiêm túc nói, đa tạ Trương lão nhắc nhở, ta sẽ nhớ cho kỹ, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, hành đến chính, ngồi đến đoan, không dám đi sai bước nhầm một bước, như thế rất tốt. Trương lão gia tử gật đầu. Hoàng Văn Bình cười nói, vừa rồi cùng Trương lão trò chuyện, chính là Thần Dương, lại nói tiếp, ta cũng đã hảo chút năm chưa thấy qua đứa nhỏ này, chính là hắn. Vô dụng tiểu tử, cả ngày đua đòi, cố tình nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm hắn giúp ra ra ước cái tiểu cô nương đều ước không đến. Vô dụng thấu, Trương lão gia tử nói. Khụ khụ, Hoàng Văn Bình thiếu chút nữa phun ra trong miệng nước trà. Gian nan nuốt xuống đi sau, hơi có chút tò mò hỏi, ngài làm Thần Dương giúp ngài ước tiểu cô nương. Cái này, Trương lão gia tử buồn cười nhìn hắn, tưởng cái gì đâu, nghe hắn nói lớp học có cái tiểu cô nương, đang xem tương đoán mệnh thượng có chút thiên phú. Ta muốn gặp. Hoàng Văn Bình càng thêm tò mò, như thế nào, ngài lão nhân gia muốn thu đồ đệ, ta trước kia nghe ngài nói qua không tính toán thu đồ đệ à, ngay cả Thần Dương ngài cũng chưa đã dạy, chẳng lẽ là gần nhất sửa chủ ý. Trương lão gia tử nhàn nhạt vẫy vẫy tay, cười nói, hiện tại vẫn như cũ không có thu đồ đệ tính toán. Xem tướng đoán mệnh dù sao cũng là huyền học, tin tắc có không tin tắc vô, người vận mệnh 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa vào chính mình, nơi nào có như vậy thần kỳ, ngài lão nhân gia không phải được xưng đoán đâu chúng đó sao, nào có sự, bất quá này đây tin vịt ngoa thôi, một lời đoạn người cát hung họa phúc, lão nhân ta nhưng không kia bản lĩnh. Bất quá nghe Thần Dương lời thề son sắt, nói kia tiểu cô nương liền có này bản lĩnh, hơn nữa mắt thấy vì thật, đương trường liền có ví dụ chứng minh, nhưng thật ra làm lão nhân có chút tò mò. Trương lão gia tử nói, ánh mắt cổ quái nhìn Hoàng Văn Bình liếc mắt một cái, lại nói tiếp, việc này cùng ngươi còn thoát không được quan hệ. Hoàng Văn Bình buồn bực nói, cùng ta có quan hệ, chuyện gì? Chương 33 tiền a tiền. Trương lão gia tử y cười ngâm ngâm, cặp kia nhìn thấu thế sự đôi mắt có chút cổ quái, xem Hoàng Văn Bình cả người có điểm mất tự nhiên, lại hồng tinh tên này ngươi sẽ không quên đi, ba phái nguyên sở trường. Cũng lần này điều tra danh sách chung. Hoàng Văn Bình híp híp mắt, nói, hắn có đứa con trai, ngày hôm qua buổi sáng ở phòng học bị kia tiểu cô nương tấu, nghe nói bị tấu hôn mê, rất thảm mà ni. Trương lão gia tử tiếp tục không nhanh không chậm nói. Hoàng Văn Bình vẻ mặt mạc danh, xách một tiếng, hiện tại tiểu cô nương thật là hung hãn. Sau đó đâu, sau đó ta cái kia không biết cố gắng tôn tử chạy tới cùng nhân gia nói cái gì đánh lại Lâm Tinh Nhi. Tử, lập tức liền phải đại họa lâm đầu. Kết quả khen ngược, nhân gia tiểu cô nương vẻ mặt không để bụng. Nói lại ra lập tức liền phải xong đời. Không rảnh tìm nàng phiền toái. Trương lão gia tử nhìn Hoàng Văn Bình, cười như không cười nói, ngươi nói có không thú vị. Ân, Hoàng Văn Bình lắp bắp kinh hãi, âm thầm kinh hãi một chút. Không biết kia tiểu cô nương trong nhà là người nào. Hắn mang theo phản tham tổ tới phản thành, vì bảo mật, liền lão bà cũng chưa nói cho. Thế nhưng trước tiên bị người biết được. Này, Hoàng Văn Bình mày thật sâu nhíu lại. Nếu thật sự để lộ bí mật, Vậy chỉ có thể là chính mình người bên cạnh, đều là hắn tín nhiệm nhất người nột. Trương lão gia tử thấy hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nơi nào không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cười ha hả xua tay nói. Việc này ngươi khả năng tưởng kém. Kia tiểu cô nương gia thất bình phàm căn bản không có khả năng cùng ngươi nhắc lên một chút ít quan. Hệ Hoàng Văn Bình lại lần nữa kinh ngạc nói. Kia nàng lại là làm sao mà biết được. Hỏi thật hay. Nàng nói nàng sẽ xem tướng đoán mệnh. Từ lại lâm tinh nhi tử trên mặt nhìn đến Trương lão gia tử ha ha cười. Cúi đầu uống trà. Ngoặc kép. Này. Ngài lão nhân gia tin sao? Hoàng Văn Bình có chút vô ngữ. Như thế nào cũng vô pháp đem xem tướng đoán mệnh cùng một cái tiểu nữ hài nhi liên hệ lên. Cho nên ta mới làm thần dương cái kia đồ vô dụng giúp ta ước người. Ai biết hắn còn ước không đến người. Sách, thật là cái phế vật. Trương lão gia tử vẻ mặt khó chịu. Nhắc tới Trương Thần Dương liền nhịn không được bẩn thỉu. Y ngài xem, này tiểu cô nương nói là thật là giả. Hoàng Văn Bình như cũ cau mày. Nói thật, hắn không quá tin tưởng. Thật thật giả giả ai nói đến rõ ràng. Nếu là nói hưu nói vượn, không khỏi cũng quá chuẩn một ít. Nếu là trước đó biết tin tức, Trương lão gia tử nhìn Hoàng Văn Bình liếc mắt một cái. Có cái kia bản lĩnh, thần dương cùng nàng một cái ban, không có khả năng không biết. Nói nữa, ngươi chuyến này cũng liền chưa chắc như vậy xuôi gió xuôi nước không phải sao. Cho nên ta tưởng, nàng khả năng phía sau còn có cái sư phó. Ta đối giáo nàng tường thuật người kia tương đối cảm thấy hứng thú. Hoàng Văn Bình vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Đây là từ kết quả suy đoán quá trình suy đoán pháp. Thầy tướng nhóm nhất thường dùng thủ đoạn, cũng thường thường rất có hiệu. Thời gian không còn sớm, ta liền trước cáo từ. Trương lão, ngài ngày nào đó ước đến tiểu cô nương thời điểm, ta cũng muốn gặp. Hoàng Văn Bình cười đứng dậy cáo từ. Trương lão gia tử mỉm cười gật đầu, cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Hoàng Văn Bình cũng không cho rằng xử, ở người hầu dẫn dắt hạ ra cửa, trong lòng cũng đã làm quyết định, trở về ân bài người thăm thăm này tiểu cô nương của cải. Liễu tịch nào biết đâu rằng có đại nhân vật đối chính mình nổi lên tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Ngồi ở trong phòng học yên lặng trải vuốt trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền. Đáng tiếc nàng tùy thân không gian không có biện pháp mở ra. Đó là nàng thành công kết đan khi cái kia lão bất tử đưa nàng xuất sư lễ vật. Tưởng tượng đến sư phụ kia Trương hiền lành hòa ái lại thực không đứng đắn mặt già, Liễu tịch liền nhịn không được trong lòng có chút đau đớn. Cái này lão bất tử hồ đồ đệ cũng hố quá hoàn toàn. Tùy thân không gian loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc chữ vật bảo bối. Ở tu đạo giới cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Có thể nói thiên địa dị bảo. Số lượng thưa thớt chân quý. Lúc trước nàng bắt được tùy thân không gian khi hưng phấn kính cũng đừng đề ra. Phải biết rằng thiên đạo tông bảy đại chân truyền đệ tử. Liền nàng mới có tùy thân không gian, liền đại sư huynh đều không có, còn tưởng rằng kia lão bất tử đau nhất nàng. Hiện tại nhớ tới, đó chính là cái hố, vẫn là không đáy, nếu nàng dùng vẫn là túi chữ vật hoặc là càn khôn giới linh tinh chữ vật công cụ. Tuy rằng không có như vậy phương tiện, không gian cũng không có bao lớn. Nhưng là ít nhất luyện khí kỳ liền có thể mở ra nha. Không giống tùy thân không gian loại này xa hoa hóa. Nhất định phải có kim đan kỳ linh lực thuộc tính mới có thể cùng tùy thân không gian sinh ra cộng minh. Sau đó mới có thể mở ra. Liền tính nàng có thể ở trúc cơ đại viên mãn khi bắt chước ra kim đan tu sĩ linh lực thuộc tính. Kia cũng ít nhất đến trúc cơ đại viên mãn a. Tưởng tượng đến ở cái này trong thiên địa không có một tia linh khí. Chỉ có thể dựa vào ngọc thạch hấp thu linh lực mặt pháp thế giới. Liễu Tịch liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiền đồ vô lượng a. Nếu nói Liễu Tịch vừa tới thời điểm còn không biết ngọc thạch có bao nhiêu chân quý, nhưng hiện tại nàng trong lòng chính là rất rõ ràng. Dù sao cũng là nàng tu đạo duy nhất trông cậy vào. Nàng sao có thể không đi tra tra ngọc thạch giá cả. Thư viện có thật nhiều chuyên môn giảng giải ngọc thạch thư tịch. Thuận tiện cũng biểu lộ đại khái giá cả. Liền Lý Minh Dũng cho nàng ngọc thạch, bao gồm trên cổ treo ngọc thạch điếu trụy, tổng cộng 14 viên. Nếu đổi thành thế gian lưu thông tiền, không thua kém 1.000 vạn. 1.000 vạn a, 14 viên ngọc thạch, phẩm chất tốt nhất cũng chỉ là trung giai linh thạch trình độ. Nàng gần dùng để dẫn khí nhập thể, đả thông kinh mạch cùng đan điền mà thôi. Liền ước chừng dùng 7 viên, 7 viên ước tương đương 500 vạn, mà nàng hiện tại toàn thân trên dưới còn không có 50 khối, nghèo học văn, phú học võ, huống chi tu đạo, đó chính là lấy rộng lượng linh thạch cùng đan dược hướng trong điền. Hơn nữa căn bản không có cuối, cảnh giới mỗi tăng lên một tầng, tiêu hao linh thạch lấy bội số gia tăng. Cái này mạt pháp thế giới, trừ bỏ dùng linh thạch tới tu luyện cùng bổ sung linh lực ở ngoài, liền hao phí thời gian hấp thu thiên địa linh khí đều làm không được. Liễu Tịch khóc không ra nước mắt, nàng tựa hồ có chút minh bạch trước kia rơi vào mạt pháp thế giới các tiền bối. Vì cái gì không có một cái tồn tại trở lại tu đạo thế giới? Trên thế giới này linh thạch đích xác có thể ở thế gian lưu thông, nhưng ngươi cũng đến có tiền mua a. Tu sĩ yêu cầu rộng lượng linh thạch, nếu tất cả đều muốn dựa tiền tới mua, kia cũng đừng tu luyện. Liền tính cả đời ngày đêm không ngừng kiếm tiền, kia cũng là như muối bỏ biển. Liễu Tịch tính tính tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, yêu cầu ngọc thạch có thể xếp thành sơn, lại tương đương thành tiền. Một cái con số thiên văn, nàng giống như chết a. Thật sự, nhưng mà nghĩ vậy thế giới tồn tại vu tộc, Liễu Tịch càng muốn chết. Hết chương.